Chương 486, hắn nhớ đối với ta làm chuyện xấu. Hồng nhan bạc mệnh, Lưu Húc không ngừng ở tâm lý mặc nói thầm, bất quá nếu bị hắn đã nhìn ra, cái kia đương nhiên sẽ không để Trương Trạch Thiêm cứ như vậy hồng nhan trôi qua. Thừa dịp nhàn rỗi, Lưu Húc mở điện thoại di động lên tiến nhập kẻ tham ăn đại liên minh duy thư đàn, hiện tại bất tiện nói, liền phát văn tự tin tức, đem tham gia tụ hội sự tình nói một lần, đêm nay hoặc là về trễ, hoặc là không trở lại. Mấy người phụ nhân dồn dập biểu thị để cho hắn yên tâm tâm đi. Chỉ chốc lát sau, Vương Lệ lái xe đến Thà Đạt đến sân rộng một góc hẻo lánh, 7-8 chiếc xe đậu cùng một chỗ, mà hơn 20 cái niên kỷ sắp xỉ người đứng chung một chỗ, cười cười nói nói. Liền chờ các ngươi khúc đường đang dựa một chiếc bảo mạ bấm 4, dùng sức phất tay. Bốn người cùng nhau xuống xe, những người đó hô lạp lạp xông tới, có hướng về phía Vương Lệ đi, có hướng về phía Trương Trạch Thiêm đi, vài cái năm đó cùng Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều đùa tới, qua đây chào hỏi, còn có mấy người đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Thật là nhiều người đều là nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt lập tức nói không ngừng, trang diện vô cùng thân thiện, nhất là năm đó quan hệ tốt, thấy thế nào đều cảm thấy thân thiết. Thế nhưng, Lữ Tử Kiều đột nhiên thay đổi khuôn mặt, nói khẽ với Lưu Húc nói ra, ngươi xem nơi đó, hắn sao lại tới đây có chuyện, tuyệt đối có vấn đề lớn. Lưu Húc theo Lữ Tử Kiều nói phương hướng nhìn lại, nhíu mày. Đó là một cái cực kỳ anh tuấn người thanh niên, màu xám đậm áo sơ mi, quần tây dài đen dày da, dựa một chiếc kim loại xanh làm bùa hựa in y. Có vẻ có điểm hạc giữa bầy gà. Lưu Húc cùng tầm mắt của người này giao nhau. Người nọ mỉm cười, ném tàn thuốc xuống, mại tiêu sái bước chân đi tới, chung quanh đồng học đột nhiên không nói lời nào, nhìn về phía Lưu Húc cùng người nọ. Người nọ đi tới Lưu Húc trước mặt, chủ động thân xuất thủ, nhỏ bé cười nói ra, Lưu Húc, đa tạ năm đó ngươi ngăn cản ta phạm sai lầm, ta vẫn nhớ lòng tốt của ngươi, tụ hội sau đó, nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp tham gia sinh nhật của ta yến hội. Lưu Húc đồng dạng mặt mỉm cười, tự tay nắm nhau. Đồng dạng nhỏ bé cười nói ra, mầm khải năm, đã lâu không gặp. Hầu như tất cả mọi người từ cái này hai cái trong mắt của nam nhân, chứng kiến vô hình hí ba nạ, sau đó mọi người lại len lén nhìn về phía Trương Trạch Thiêm. Lớp mỗi người đều nhớ cái này hai tên nam sinh cùng một người nữ sinh cố sự. Một cái đem Trương Trạch Thiêm trận ở phòng học truy cầu không phải thành tưởng cường hôn, một cái khác thì là trực tiếp dùng cái ghế đem người trước đập đến bể đầu. Ở mầm khải năm có quyền thế gia trưởng, cảnh sát, hiệu chứa NG các lộ ủy chữa trước mặt mọi người, dám làm việc nghĩa Lưu Húc phản ngược lại thành hung thủ. Trương Trạch Thiêm cuối cùng lấy một câu e lệ hắn nhớ đối với ta làm chuyện xấu, bảo vệ Lưu Húc, để Mầm Khải Năm bị ép chuyển trường. Mầm Khải Năm vô vô Lưu Húc cánh tay, sau đó đi hướng Trương Trạch Thiêm, thân xuất thủ, nhỏ bé cười nói ra, năm đó ta đã xin lỗi, hiện tại ta lần nữa nói ấy nấy, xin lỗi, năm đó ta có yêu, nhưng không hiểu như thế nào đi yêu, nhưng ta hiện tại đã hiểu. Cho nên, xin ngươi tha thứ cho ta. Mầm Khải Năm đứng ở Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm trong lúc đó, thân thể cao lớn vừa may tách ra hai người. Trương Trạch Thiêm dường như căn bản không chứng kiến Mầm Khải Năm, hai cánh tay đeo ở sau lưng, hai tay bắt cùng một chỗ, sau đó thoáng nghẹo thân thể ló, đối với Lưu Húc nói ra, ngồi cùng bàn, chúng ta khi nào thì đi. Mầm Khải Năm nụ cười cứng ở trên mặt. Lao quy củ, nghe trường lớp. Lưu Húc cười nhìn về phía đứng ở bên cạnh người, vị này chính là tiểu đội trưởng Trịnh Hạo. Trịnh Hạo rõ ràng cùng mọi người cùng tuổi, nhìn qua so với mọi người đại 2-3 tuổi, vô cùng trầm ổn. Hôm nay khí trời có điểm âm, đến địa phương lại ôn chuyện. Trịnh Hạo mỉm cười nói. Mọi người nhìn một chút bầu trời mây đen, dồn dập lên xe. Mầm Khải Năm lại một lần nữa đầy mặt nụ cười, chỉ vào làm bùa vừa y nì đối với Trương Trạch Thiêm nói ra, Tiểu Thiêm, đó là của ta xe. Ta đưa ngươi đi. A Trương Trạch Thiêm đem Mầm Khải Năm trở thành người trong suốt, mở ra Vương Lệ xe ngồi trở lại phía trước vị trí. Lữ Tử Kiều nhịn không được suy cười một tiếng, lớn tiếng nói ra, Tiểu Lệ, ta còn muốn với ngươi ngồi chung. Chết hình dáng Vương Lệ tức giận trắng Lữ Tử Kiều liếc mắt. Mầm Khải Năm nụ cười trên mặt tuy là vô cùng nhạt nhẽo, nhưng không có vì vậy toát ra chút nào vẻ giận dữ, tự rêu nói ra, ta sẽ chứng minh thành ý của ta đã không phải trước kia Mầm Khải Năm. Nói, xoay người đi vào làm bùa vừa y nì ngồi xuống. Một cái hoa chi chiêu triển nữ đồng học lập tức lắc lắc mông đi tới, một đơ cửa xe, nữ kiều tiếng nói ra, Khải Năm, ngươi có thể chở ta sao, xin lỗi. Ngươi ngồi xe của người khác. A Mầm Khải Năm lập tức đóng cửa xe, nữ nhân kia lúng túng vội vã lui lại. Lữ Tử Kiều thấp giọng cười nhạo nói, Ngải Diễm vẫn là cái dáng vẻ kia, thật ác tâm. Vương Lệ cũng cực kỳ chán ghét nhìn Ngải Diễm liếc mắt, sau đó cười khẩy nói, ngươi năm đó không phải còn thích quá nàng. Lữ Tử Kiều đỏ mặt lên, nói ra, ta chính là cảm thấy nàng dễ dàng bên trên mà thôi, căn bản không coi là thích. Đầu tháng 3 thời điểm ta mới biết được, nàng dĩ nhiên là trong ban mấy cái có tiền nam sinh xe bus. Liền rốt cuộc không có mắt nhìn thẳng nàng. Lại nói mùng hai thời điểm các ngươi cũng không biết nàng là loại người như vậy. Vương Lệ lạnh rên một tiếng, nói ra, mùng hai lần kia tập thể chạy cự ly dài sau đó, chúng ta rất nhiều nữ sinh cũng biết nàng là ai. Phương Phương tận mắt thấy, ở xuất phát chạy thời điểm, Ngải Diễm đẩy Tiểu Thiêm một bả, đem Tiểu Thiêm khiến cho chân tràn đầy tổn thương. Còn khóc. Tiểu tiện nhân chết không thừa nhận, khẳng định chết không yên lành. Trương Trạch Thiêm than nhẹ một tiếng, nói ra, lúc đó là có người dùng sức đẩy ta, nhưng ta cũng không biết là không phải nàng. Ngươi không cần nói, nhất định là nàng. Vương Lệ nói rằng, Lưu Húc cũng chán ghét nhìn Ngải Diễm liếc mắt, có thể chọc cho Vương Lệ loại này tánh tốt người mang lên, Ngải Diễm xem như là cả lớp độc nhất cái. Ta mở chiếc xe xếp thành một hàng, lái ở lối đi bộ, sang nhất là mầm khải năm làm bùa hùa in y, trừ cái đó ra còn có hai chiếc xe thể thao, còn lại năm chiếc đều rất phổ thông. Lữ Tử Kiều nhìn thoáng qua mầm khải năm xe, vừa liếc nhìn khúc đường xe, đối với Lưu Húc nói ra, ta luôn cảm thấy lần tụ hội này nổi danh. Sau đó, Lữ Tử Kiều bắt đầu có cái hữu lý phân tích, khúc đường tuy là thích náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì hào phóng người, hắn dĩ nhiên đề nghị đi Lâm San tốt giả thôn, hơn nữa tìm rất ít người phụ trách chi phí, bản thân thì không đúng. P khác, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.